Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1540, chương 1526 nghĩa khí vẫn là gian trá. Không thể không nói, Đại Ly người này lòng tham là lòng tham, nhưng là thời khắc mấu chốt vẫn là cũng đủ bình tĩnh lý trí. So với một người được giải nhất bị quần ẩu, nàng càng muốn bảo toàn chiến lợi phẩm. An toàn thoát thân, hiển nhiên mặt khác hai người cũng là đi lý trí bình tĩnh lộ tuyến, Bạch Phượng. Đơn thể thực lực so Tham Lăng còn cường một ít, đệ ngũ khinh xa hạt cắt có thể chế hành toàn trường. Kia trói buộc lực chính là Bạch Phượng cùng Tham Lăng cũng đến có hại. Mà Đại Ly, kia lục đạo luân hồi chính là đại sát khí. Bọn họ ba người liên thủ đủ để sát ra một cái qua lại, huống chi bên ngoài còn có đồng dạng thượng. Tiên thực lực hống, cái này hợp tác có thể có. Hai người đồng thời gật đầu. Hơn nữa lấy hướng bảo hộp, một cái bảo hộp vào tay. Đó là chuyến đi này không tệ. Đến nỗi cái thứ hai bảo hộp, bồng. Có cái gì phá khai rồi, kia phiến môn Tham Lăng bọn họ vào được. Mà Hoang Vô Cực cũng từ Minh Căn Đàn trung ra tới, hắn tưởng phân một ly canh. Bạch Phượng cùng đệ ngũ khinh xa còn chưa ra tay. Đại Ly đã đón nhận đi, hắn ta tới đối phó. Các ngươi chỉ lo lấy. Nói như thế nào đâu? Những lời này quá đàn ông. Đệ ngũ khinh xa cùng Bạch Phượng biểu tình đều hơi khác thường, có lẽ bọn họ có thể cho rằng người này đã bắt được chính mình nhất tưởng được đến. Mà cái này bảo vật dẫn tới nàng tình nguyện từ bỏ giá trị liên thành hoang cổ hồn tinh. Lấy này tới liên thủ những người khác bảo toàn cái này bảo vật kia rốt cuộc là cái gì bảo vật đâu. Tạm thời không liên quan bọn họ chuyện này, đệ ngũ khinh xa cùng Bạch Phượng vừa muốn lấy cái thứ. Hai bảo vật ngẩng Tham Lang tới. Phạn Thiên Bò cũng tới. Đoạt, đấu, kỳ thật là hai bút cùng vẽ. Bạch Phượng cùng đệ ngũ khinh xa trực tiếp tế ra công kích. Tham Lang không hổ là quân thống người. Cả người giết chóc khí thực đáng sợ, không sợ không sợ, cùng giết người binh khí dường như oanh. Một đối mặt đó là thượng tiên cấp PK. Kia lực đánh vào đáng sợ, kia vách đá uy nhiên bất động. Đại Ly khóe mắt một phiết, một người cầm đi thứ sáu cái hộp, người nọ là Liệt Vân đệ nhất sát thủ. Người này che lấp năng lực như thế nào như vậy cường? Thế nhưng liền nàng cũng chưa nhận thấy được. Hơn nữa có lá gan ở bọn họ ba người dưới mí mắt ra tay, quả thực điên cuồng. Đáng chết, Tham Lăng ba người cũng phát giác bị một cái vẫn luôn không quá chú ý người chui chỗ trống. Kia cảm giác không cần quá phức tạp, còn có ba cái. Hoang Vô Cực đôi mắt nhíu lại khởi, đột nhiên nhận thấy được Đại Ly công kích có khe hở, xoát. Hắn nhằm phía kia ba cái hộp, bị một cái chui chỗ trống. Còn có thể có cái thứ hai. Đem chúng ta đặt chỗ nào? Bạch Phượng ba người ánh mắt chợt lóe, đồng thời dừng lại công kích. Hướng. Đó là một cái chớp mắt hỗn loạn. Đại Ly xoay người liền chạy. Này gà tặc. Vừa mới còn khen nàng hiên ngang lẫm liệt có phong độ. Kết quả nháy mắt lại chơi tâm cơ. Cố ý đem Hoang Vô Cực dẫn qua đi thứ tương đương kích bọn họ nhằm phía vách đá bên kia. Mà nàng chính mình vừa vặn thoát thân hướng bên ngoài chạy, vô tương đương xỉ a. Bất quá trước đó, ông tương đương lục đạo luân hồi đồng thuật đàn sát. Di độc rơi rớt một cái đệ ngũ khinh xa, thực hiển nhiên. Nhân gia cũng trọng sắc bởi vì như thế linh hồn công kích. Đệ ngũ khinh xa lập tức được ưu thế. Thứ bảy cái hộp rơi vào nàng tay chỉ còn lại có cuối cùng hai cái tương đương là tranh đoạt cuối cùng hai cái. Vẫn là cùng đệ ngũ khinh xa đoạt. Đây là vấn đề, một cái không cần lựa chọn vấn đề, Bạch Phượng cùng Tham Lang thực lực mạnh nhất. Lập tức đó là một người được một cái. Hoang Vô Cực không hề đoạt được. Mất mát, thất bại, no, người này ánh mắt chợt lóe. Đó là lòng bàn tay vứt ra một chuỗi phù văn. Phù văn kết võng, đại hoang thuật chi chi võng. Xoát xoát xoát. Không lớn không gian lập tức thành lưới nơi. Vốn dĩ đoạt tiên cơ Đại Ly lập tức bị đổ lộ. Kia trên mạng có tam trọng hoang thuật độc. Đóng băng. Còn có lôi điện choáng váng. Những người khác có lẽ không biết. Có xích bích truyền thừa Đại Ly lại tương đương hiểu biết. Này tam trọng hoang thuật hỗ trợ lẫn nhau. Cường phá nói sẽ dẫn tới lôi băng độc kiếp nổ, kia lực sát thương liền lợi hại, như thế nào phá? Đại Ly lưng mặt sau bỗng nhiên một mảnh lạnh lẽo, tham lang vẫn là hoang vô cực đã theo dõi nàng. Nhất phì dê béo, đệ ngũ khinh xa vừa muốn ra tay tương trợ, lại là nhìn đến người này khom lưng, phục thấp, triệt linh hồn giam cầm. Cái gì giam cầm? Đối minh căn giam cầm. TTT, những cái đó bị linh hồn của nàng nhiếp trụ minh căn giờ phút này hoàn toàn đâm tới. Dậm dạp thứ tích thủy bất lậu đến thứ. Lại hoàn mỹ hoang thuật cũng tại đây tinh mịn đồng thời tính phá hủy hạ chặt đứt căn cơ phá. Đại Ly xông ra ngoài, một cái bóng câu qua khe cửa. Giáp mặt đối thượng chủ khoang ngoại Phạn Thiên Bỏ. Nàng tốc độ mau. Mau đến Phạn Thiên Bỏ trước mắt nhất lưu quang, lướt qua hắn thời điểm. Người này phủi tay chính là nhất kiếm trăm dặm xa trường. Kia công kích so với phía trước cường không ít bồng. Phạn Thiên Bỏ bị nhất kiếm bổ vào trên vách tường, tham lang đại nhân. Nàng đi ra ngoài, nội biên. Mới vừa lao tới tham lang khóe miệng một xả. Cười lạnh, đi ra ngoài hảo, hảo. Đệ ngũ khinh xa ánh mắt trầm xuống. Còn chưa phản ứng lại đây, oanh. Không biết từ nơi nào truyền đến thật lớn tiếng vang, va chạm. Hài cốt chi thuyền bên ngoài. Ô áp áp, thượng vạn đã quá không phóng khoáng. Đó là trần trụi trăm vạn tử linh cùng giao nhân A. Dương Vân huyền phù, cung cung kính kính đến đứng ở một người bên cạnh. Hắn thực an tĩnh, không ngôn ngữ, hoặc là nói không dám ngôn ngữ, mà một người khác càng an tĩnh. Nhắm hai mắt, ở dưới kia khủng bố tụ tập tử linh hoặc là giao nhân đàn dữ tợn kêu to chung như một tòa hằng cổ. Bất biến thạch điêu, tĩnh mịch không tiếng động, giống như không tồn tại, Dương Vân lại không thể quên được chính mình ở ra sức thi triển kia học. Thật lâu hoang chi dẫn là lúc, người này vô thanh vô tức xuất hiện, lại ngón tay điểm vài cái liền hoàn thành hoang chi dẫn, chênh lệch. Không thể so, mà người này thân phận hắn lại không biết. Chỉ biết tham lang thập phần kiêng kỵ người này, liền ở như vậy an tĩnh chung. Bỗng nhiên, bọn họ nghe được bồng một tiếng. Phía dưới tử linh đàn, bị phá một cái khẩu tử, Đại Ly vừa đến trong đó một cái khẩu tử liền nhìn đến một con tử linh vương. Đổ ở nơi đó, bên ngoài là chen chúc tử linh quần thể, nếu là người khác có lẽ sẽ chần chờ một chút. Tìm kiếm mặt khác xuất khẩu, mà đối với giành giật từng giây Đại Ly. Kia phản ứng quả thực không cần quá trực tiếp. Đánh ra đi. Đại Ly nhấc chân chính là hướng kia tử linh vương trên người hung hăng một đá. Vốn chính là khuynh quốc khuynh thành nhân nhi. Nề hà phi nhân loại. Một thân huyết tộc long tộc cộng thêm ma sát thể bạo lực không cần quá cường. Kia một chân liền đem nguyên bản hung thần ác sát tử linh vương cấp đá bay đi ra ngoài. Còn đâm bay không ít vây đồ tử linh, xoát. Đại Ly một cái bóng câu qua khe cửa liền bắn đi ra ngoài. Dòng nước dày đặc lạnh băng. Đại Ly một thoát ly tử linh đàn vây công liền thấy được phía trên hai người, Dương Vân là một cái. Còn có một người nam nhân, Lam Sam. Trên eo một cái tuyết trắng lụa mang. Kia lụa có chứa chút trường. Theo dòng nước phiêu động mà phiêu động. Mắt là màu lục đậm. Thực lãnh mà yêu tuyệt. Một đầu tóc đen. Trường một trương âm nhu bức người mặt. Phảng phất hắn là kia núi sâu rừng già linh. Chợt vừa thấy có lẽ như là nữ nhân. Quyến rũ thanh tuyệt. Nhưng là đệ nhị mắt sẽ phát hiện người này cương ngạnh lạnh băng khắc cốt. Người này hình tượng con. Có khí chất. Lại phối hợp Dương Vân đứng ở hắn phía sau cung kính. Đại Ly bỗng nhiên nghĩ tới một người. Cương. Vực Uyên. Hắn nhìn Đại Ly. Đã mở miệng. Thú vị chính là tham lang kêu Đại Ly là tên thật. Tựa hồ là cho thấy bọn họ thần tộc đối nàng hiểu tận gốc rễ. Mà người này lại là kêu nàng Uyên, đảo như là càng trọng đại cục thần tộc cùng cương tộc đại. Cục thần tộc Bích Huyễn, vị kia được xưng là thần tộc Pháp Sư Nam Nhân. Một cái vô thanh vô tức liền có thể hủy diệt một cái quân đoàn Nam Nhân, truyền thuyết. Hắn là quân sư, cũng là Pháp Sư, phục tùng kia chí cao vô thượng thần chủ. Lãnh khốc vô tình mà kiệt ngạo không huấn, kiệt ngạo. Đại Ly không thấy ra hắn kiệt ngạo, ngược lại là cực độ nội liễm, có lẽ kiệt ngạo chi danh là nguyên tự người này giết chóc sinh linh hờ. Hững, nghe nói hắn nhất thiện công tâm cùng ảo thuật, Bích Huyễn đối với Đại Ly nhận ra chính mình. cũng không kinh ngạc, hắn lòng bàn tay một bát, kia tháp cao thượng quang mang vừa truyền, dừng ở đại ly trên người, giết nàng. Một cái đối mặt chào hỏi, sau đó, sát, không có đinh điểm vô nghĩa. Đại ly mạc danh cảm giác đối phương giống như vẫn luôn ở chỗ này chờ nàng, dường như, nếu không nơi này như vậy nhiều xuất khẩu, không nói 100, ít nhất 50 cái có đi. Như thế nào liền cố tình tới nàng bên này đâu, thằng nhãi này cũng có thể tiên đoán. Vẫn là cái gì đặc thù năng lực, mà kia quang mang sở chiếu. Giao nhân, tử linh, điên rồi. Xôn xao tương đương rậm rạp đem nhỏ bé đại ly chớp mắt bao trùm ở bên trong, Dương Vân bổn đối đại ly địch ý thâm hậu, thấy thế tuy rằng trong lòng thoải mái, lại cũng kiêng kỵ, thật là lợi hại Bích Huyễn. Hắn phía trước cũng lợi dụng này hoang chi dẫn, nhưng là có thể thao tác tử linh cùng giao nhân còn không đến này 1%, càng không có vương cấp, mà hiện tại, đại ly hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Khẩu tử phía trước đã không có lấp kín tử linh hoặc là giao nhân, bởi vì đều toàn bộ tụ ở đại ly bên kia. Xa xa xem ra giống như là một cái thật lớn hình cầu, ở kia hài cốt chi thuyền 100 mét xa địa phương, mà kia xuất khẩu bên trong truyền đến không nhỏ rung chuyển tiếng đánh nhau. Tiếp theo, oanh, đệ ngũ khinh xa đám người từ các khẩu tử phân biệt lao ra. Trong đó còn bao gồm tiếp dẫn hống, nếu không có người này, nàng cùng Bạch Phượng không thiếu được còn phải tốn một ít thời gian, tham lang theo sát sau đó, lao. Tới thời điểm, đệ ngũ khinh xa còn nghi hoặc như thế nào cũng chưa tử linh chờ sinh vật vây đổ. Vừa nhấc mắt liền thấy được cái kia cự cầu, Bích Huyễn, không xong. Ngàn tính vạn tính bọn họ không tính đến thần tộc ở danh tác phái ra một cái hung ác tham lang lúc sau, còn phái tới càng khó giải quyết đáng sợ Bích Huyễn. Hiển nhiên đại ly trúng chiêu. Dầm tương đương đệ ngũ khinh xa thân thể quanh thân trào ra đại lượng xa. Vặn vẹo, đệ ngũ khinh xa, ở trong nước thực lực của ngươi nhưng phát huy không lớn ra tới. Lại vẫn tưởng cứu đại ly. Tham lang một lời chỉ ra điểm mấu chốt, đệ ngũ khinh xa mày một rất nhỏ một trọn, đích xác. Ở khoang nội, hạt cát lợi dụng không gian cực hạn chiếm hữu rất lớn ưu thế. Hít thở không thông đè ép không cần quá dễ dàng. Nhưng là vừa đến trong nước, liền ngược lại biến thành hạn chế, sa ngộ thủy liền sẽ trở nên trầm trọng, càng khó thao tác một ít. Này đây đệ ngũ khinh xa ngược lại không bằng ở khoang thuyền nội cấp tham lang uy hiếp đại. Đối với tham lang khinh miệt, đệ ngũ khinh xa chỉ có một phản ứng, dầm tương đương kia hạt cát ngưng tụ thành một cái thật lớn xa quái, mở miệng chiều tham lang nuốt vào. Kia linh tính, hoạt tính, lực sát thương căn bản đi theo khoang nội không hề khác biệt. Thế nhưng không có ảnh hưởng. Này hạt cát, Dương Vân đương thần tộc chó săn, tầm mắt tất nhiên là muốn tăng lên. Lúc ấy đó là kinh ngạc, đại hoang chi xa, cũng chỉ có đại hoang chi thủy khắc chế, Bích Huyễn nhàn nhạt nói. Bỗng nhiên bồi thêm một câu, thế nhưng còn chưa có chết. Chưa xong còn tiếp, hết chương.